Bất diệt long đế, chương 2511 nói chi không dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly mỗi một lần xuất thủ, đều có trong một người chiêu, mặc dù tạm thời không có lập tức linh hồn sụp đổ, nhưng một mực tại bị công kích bên trong. Cái thứ nhất chúng chiêu người đã hai mắt trắng bệch, từng cái gân xanh đều phát nổ ra, toàn thân cảm giác tại co quắp dạng như vậy, coi như bất luận kẻ nào xem đồng dạng đều biết hắn xảy ra vấn đề lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 11 người, Lục Ly công kích mấy chục lần, 11 người chúng chiêu, Thủy Vân Điện bên này chỉ còn lại 7 người không có việc gì. 7 người này hoặc là có cường đại yêu hồn thủ hộ linh hồn, hoặc là cự ly thực sự quá xa, Lục Ly không tốt khóa chặt cùng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Nhu đám người trên mặt đều là kinh ý cùng tức giận, nhưng bọn hắn thân thể đều không động được, có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Công kích linh hồn bọn hắn không am hiểu, bảo vật hiện tại ai cũng không dám động, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn huynh đệ bọn tỉ muội chịu tội cuối cùng toàn bộ chết đi. Không thể tiếp tục nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Nhu hít một hơi thật sâu, hắn quát khẽ nói. Vị bằng hữu này, chúng ta có hay không có thể nói một chút ngươi giết những người này, về sau cùng chúng ta Thủy Vân Điện liền là tử thù. Chúng ta điện chủ ngay tại bên ngoài, ngươi cũng muốn đi ra ngoài sau nên làm sao bây giờ, ta nghĩ chúng ta chi gian không có thâm cừu đại hận, có chuyện gì không thể rộng mở đến nói chuyện đâu. Thủy Nguyệt Nhu huyết sắc trường mâu bị Lục Ly thu lấy, việc này đối với Thủy Nguyệt Nhu đả kích rất lớn, hắn đều không biết sau khi ra ngoài như thế nào cùng ra ra hắn bàn giao. Nhưng giờ phút này hắn nhưng không được chìm lại tâm, đè ép hỏa ôn tồn đi cùng Lục Ly câu thông. Nếu không kia 11 người đoán chừng đều phải chết, đến lúc đó coi như thoát khốn, bọn hắn những người còn lại không bị nghịch long tộc đánh giết cũng sẽ không có bất luận hành động gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là xuất hiện một kiện thánh binh, bọn hắn lại dựa vào cái gì đi liều, dựa vào cái gì đi tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem còn lại tam đại thế lực tranh đoạt, bọn hắn vào đây trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, đáp lại nói. Ngươi hiểu được muốn thế nào nói, hoặc là nói ngươi muốn dùng cái gì mua mạng của bọn hắn. Không phải mua mạng của bọn hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Nhu tức giận đến kém chút chửi mẹ, tình cảm trước đó hắn nói đều là nói nhảm, hắn lần nữa hít một hơi hỏi. Vị bằng hữu này, chúng ta trước đó không có thù hận, ngươi cũng không phải nghịch long tộc nhân, không đáng thay các nàng ra mặt, ta không phải thay các nàng ra mặt mà là ra mặt cho nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bá đạo mà sát khí đằng đằng lời nói vang lên, hắn nhìn thoáng qua Lục Linh nói. Bất luận kẻ nào dám can đảm vũ nhục nàng, đó cùng ta chính là cừu hận bất cộng đái thiên, giết các ngươi xem như nhẹ. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số người nhao nhao ghé mắt mục quang nhìn về phía Lục Linh, cái này nữ tử trước đó nghịch long uyên liền vì hắn nổi giận cùng Thủy Vân Điện đại chiến một trận. Hiện tại lại có người thay Lục Linh ra mặt muốn tiêu diệt sở hữu Thủy Vân Điện người. Lục Linh trước đó một mực chưa từng xuất hiện tại thế nhân trước mắt, thậm chí nghịch long tộc biết nàng người đều không nhiều, chỉ biết thân phận nàng rất tôn quý, một mực đi theo nghịch long tường bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh che mặt thấy không rõ khuôn mặt nhưng tư thái và khí chất đều là tuyệt đỉnh, điều này khiến cho vô số người chú ý, sau lần này đoán chừng còn lại tam đại thế lực đều sẽ nghĩ hết biện pháp điều tra Lục Linh tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào thời khắc này, cái thứ nhất bị Lục Ly công kích Thủy Vân Điện công tử đột nhiên hét thảm một tiếng, tiếp lấy thân thể rung động mấy lần, rốt cuộc bất động. Trên người hắn khí tức dần dần biến mất, rất nhanh biến thành một cỗ thi thể. Nhận hiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Nhu bi thống kêu một tiếng, hắn triệt để luống cuống, người đầu tiên chết đi kia đại biểu những người còn lại cũng sẽ dần dần chết đi. Giống như hắn hiện tại còn không làm chút gì, vậy cái này 11 người đều sẽ biến thành thi thể, đi theo đám bọn hắn bay thẳng đến múa xoay tròn. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Nhu thở ra một hơi, để cho mình sắc mặt tận lực trở nên ôn hòa chút ít, hắn nhìn qua Lục Ly nói. Người bạn này, ngươi ra điều kiện đi, muốn thế nào mới có thể buông tha bọn hắn. Ta ngẫm lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly giả bộ như trầm ngâm dáng vẻ, để Thủy Nguyệt Nhu đám người lòng đều xoắn, cái này muốn suy nghĩ nhiều lâu a, những người khác thế nhưng là đều muốn gánh không được a a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại một người chết đi, vẫn là một cái tiểu thư, linh hồn người này cường độ hẳn là yếu một ít, sở dĩ mặc dù sau công kích lại chết ở phía trước. Thủy Nguyệt Nhu suýt chút nữa thì điên rồi, người chết kia thế nhưng là đường muội của hắn, hắn mộc quang phun lửa nhìn qua Lục Ly nói. Mặc kệ ngươi nhắc tới điều kiện gì, ngươi chỉ ít trước ngừng công kích a, nếu không lại chết người, việc này tựu không để yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì gọi là không để yên? Lục Ly cười nhạt một tiếng truyền lời nói. Các ngươi dự định làm sao không để yên a, muốn giết ta sao, các ngươi có thể buông tay đến trên a, có thể giết chết được ta Lục Ly coi như các ngươi bản xử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không nên quá phận, Thủy Nguyệt Nhu nổi giận giống to. Người khó khăn nhất đời ở bên trong không đi ra ngươi, sau khi rời khỏi đây chúng ta Thủy Vân Điện toàn lực truy sát phía dưới, toàn bộ tam trọng thiên đều không có ngươi dung thân chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là bị dọa lớn, Lục Ly cười nhạo một tiếng sau đó nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, tại ta động thủ công kích các ngươi Thủy Vân Điện người cùng các ngươi Thủy Vân Điện đã là từ thù đi, nghĩ đến đám các ngươi đám này công tử tâm cao khí ngạo tâm tính, sợ là sẽ phải nghĩ hết biện pháp đánh giết ta đi, đã làm sao đều là từ thù, vậy không bằng giết các ngươi một số người, dạng này ta cho dù chết còn có thể kiếm một chút, không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Nhu nội tâm trầm xuống, xem ra Lục Ly căn bản là không có dự định buông tha những người này, mới vừa nói suy tính một chút đoán chừng chỉ là đùa giỡn hắn. Hắn đôi mắt trở nên lạnh quát khẽ nói, Lục Ly đúng không, ngươi nhất định phải như thế sao? Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười ha hả, bá khí tiết ra ngoài, trong tay hắn nguyễn kiếm múa, hướng phụ cận mấy người công kích mà đi. Những người kia vốn là không chống nổi, giờ khắc này ở Lục Ly cường lực công kích phía dưới, rốt cuộc không chống nổi, phát ra từng đạo tiếng hét lớn sau chết thảm tại chỗ. Thủy Nguyệt Nhu bọn người không còn có nói cái gì, giờ phút này nói lại nhiều đều là nói nhảm, loại trừ tự rước lấy nhục bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng người chết đi, nhìn xem bằng hữu của bọn hắn tộc nhân chết đi, trong bọn họ tâm đều bị phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập, nhưng bọn hắn lại cái gì đều không làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nén nhang về sau, 11 người đều chết đi, toàn bộ biến thành thi thể tại phụ cận xoay tròn bay múa, Thủy Nguyệt Nhu bọn người nhắm mắt lại, không dám nhìn tới phụ cận cảnh tượng. Bởi vì bọn hắn tùy ý xem xét, đều có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể, những người kia mới vừa rồi còn là sống sờ sờ, vẫn là bọn hắn huynh đệ tỉ muội còn tại cùng bọn hắn vui cười chơi đùa, bây giờ lại chỉ có thể biến thành từng cỗ thi thể phiêu phù ở giữa không trung. Hô hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Nhu hít một hơi thật sâu, hắn nói với mình phải tỉnh táo, nếu không tiếp tục như vậy hắn hội. Sẽ, điên rồi, hắn phải nghĩ biện pháp thoát ly Long Quyền Phong, sau đó lại đem Lục Ly nghiền xương thành cho. Lục Ly, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Nhu nhắm mắt lại gào thét. Ngươi nhất định sẽ là hành vi hôm nay trả giá thật lớn, ta Thủy Nguyệt Nhu lập thể giống như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thề không làm người. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười ha ha, nửa điểm không thèm để ý nói ra. Đã từng có vô số người cùng ta nói qua như vậy, nhưng ta cũng như thế sống được thật tốt, ngược lại rất nhiều thế lực đều bị ta diệt, ta hy vọng các ngươi Thủy Vân Điện không muốn theo sau. Bất luận kẻ nào cùng ta là địch đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, xin chớ nói chi không dự. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.